Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, đồ án dụng ý. Mẫu thân của đứa bé trai cầm ngọc bội, đưa về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, phiền phức ngài hỗ trợ xem một chút đi, liền xem ở người bạn nhỏ trên mặt đi. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu, cho mình tìm cái lý do, đồng ý hỗ trợ giám định. Để nữ tử trước tiên đem ngọc bội thả ở bên cạnh thấp bé trên tủ trưng bày. Đơn giản giải thích như thế làm nguyên do. Lúc này mới cầm lấy ngọc bội. Vị tiên sinh này, không biết khối ngọc bội này ngươi là từ nơi nào mua hàng? Mạnh Tử Đào vừa nhìn vừa hỏi. 2 năm trước ở Điền Nam địa phương một nhà phỉ thúy trong cửa hàng mua. Bỏ ra 35,000 đồng tiền. Nam tử có vẻ hơi căng thẳng. Mạnh lão sư, có phải là có vấn đề gì à? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vậy ta liền nói thật với ngươi. Khối phỉ thúy này ngọc bội. Ở ngươi khi đó mua thời điểm mua quý giá. Có điều cũng may 2 năm qua phỉ thúy giá cả dâng lên rất nhanh. Hiện tại giá trị đã không thiệt thòi. Nam tử vừa bắt đầu căng thẳng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại không thiệt thòi là tốt rồi. Cái gì không thiệt thòi? Tiền đặt ở trong ngân hàng. Lẽ nào sẽ không có lợi tức sao? 2 năm hơn 3.000 đồng tiền đây. Đều sắp có chúng ta một nhà nửa tháng sinh hoạt phí. Mẹ đứa bé nhất thời không vui. Nam tử nhẫn nhịn không nói lời nào. Hắn quá rõ ràng thê tử tính cách. Thời điểm như thế này bất luận tự mình nói cái gì. Nàng đều có thể tìm ra nói đến. Chỉ cần mình không mua được hàng giả. Việc này không mất bao lâu liền có thể quá khứ. Một nhà 3 người cùng Mạnh Tử Đào cáo từ sau. Đi quầy phục vụ nắm giải thích thiết bị đi tới. Chờ bọn hắn đi rồi sau. Mạnh Tử Đào thấy công nhân viên muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hắn cười nói. Có vấn đề gì ngươi nói thẳng là được. Công nhân viên có chút thật không tiện. Mạnh lão sư. Xin lỗi a, ta muốn hỏi một chút. Vừa nãy khối phỉ thúy kia ngọc bội đến cùng có vấn đề gì a? Mạnh Tử Đào nói, chính là B hàng xem là A hàng bán. Có điều chỉ là đối với một ít tì vết nhỏ sửa chữa. Đối với toàn thể giá trị tuy rằng có nhất định ảnh hưởng. Cũng không lớn, nghe lời giải thích, công nhân viên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách nàng vừa nãy cảm thấy khối ngọc bội kia xem ra không có vấn đề. Hóa ra là có chuyện như vậy. Mạnh lão sư, các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Vào lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một thanh âm. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Chủ nhân của thanh âm là một vị hơn 50 tuổi. Tinh thần Trấn Hưng lão nhân. Người này chính là viện bảo tàng quán trưởng Tiền Hưng Nghiệp. Tiền quán trưởng chào ngài. Mạnh Tử Đào cười cùng Tiền Hưng Nghiệp nắm tay. Đem chuyện vừa rồi nói một cách đơn giản một hồi. Loại này đem B hàng làm A hàng bán tình huống nhiều vô cùng thấy. Tiền Hưng Nghiệp chỉ là cảm khái 2 câu. Liền rời đi đề tài. Mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng tiếp khách. Vừa nãy vừa vặn có lễ nghi lão sư tới cửa huấn luyện. Thất lễ ngươi. Thật không tiện. Tiền Hưng Nghiệp tự mình cho Mạnh Tử Đào rót trà. Mạnh Tử Đào cười nói khách khí. Hàn huyên vài câu. 2 người tiến vào đề tài chính. Tiền Hưng Nghiệp lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem tư liệu nhìn một lần. Trong lúc dò hỏi mấy ở ngoài vấn đề mấu chốt. Tiền Hưng Nghiệp đem mình có thể trả lời đều đáp một lần. Dính đến một ít tham số mặt trên vấn đề. Liền muốn do an phòng thủ công ty công nhân đến giải quyết. Ồ, Trương quản lý làm sao ngày hôm nay còn không lại đây? Tiền Hưng Nghiệp có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói rằng, Trương quản lý gọi điện thoại cho ta nói, bọn họ trên đường tới gặp phải một lần tai nạn xe cộ. Cần giải quyết mới lại đây, gần như nên mau tới đi. Tai nạn xe cộ, người không có sao chứ? Tiền Hưng Nghiệp thân thiết hỏi. Mạnh Tử Đào nói, Trương quản lý ở trong điện thoại nói, người không có chuyện gì, chỉ là xe bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Hiện tại chính đang cảnh sát giao thông cái kia giải quyết. Hả? Người không có chuyện gì là tốt rồi. bởi một vài vấn đề tiền hưng nghiệp cũng không cách nào trả lời. Liền hắn rời đi đề tài. Nói về đồ cổ phương diện đề tài. Mạnh Tử Đào hỏi Tiền Hưng Nghiệp, ở hải ngoại thu mua đồ cổ có hay không không quá dễ dàng. Này vừa hỏi, hỏi ra Tiền Hưng Nghiệp nhiều năm lòng chua xót, muốn chúng ta ở ngoại địa làm ăn, làm công đều còn sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn. Chớ nói chi là ngôn ngữ đều không thế nào thông nước ngoài. Tiền Hưng Nghiệp là bởi vì chuyên nghiệp quan hệ, tiếng Anh cũng tạm được. Nhưng các quốc gia không giống phong tục nhân tình vẫn để cho ở hắn thu mua đồ cổ trong quá trình. Gặp phải rất nhiều chuyện cùng oan ức. Này vẫn là tốt, có lúc còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Ai, người không biết, nguy hiểm nhất một lần. Người ta đều sắp nổ súng. Cũng còn tốt ta số may. Vừa vặn có cảnh sát đi ngang qua. Đem tên vô lại làm sợ. Ta mới chạy trốn một mạng. Cái kia tình cảnh ta một đời đều quên không được. Tiền Hưng Nghiệp cảm khái không thôi. Qua nhiều năm như thế, vẫn cảm thấy quốc gia chúng ta an toàn nhất. Tuy rằng có khắp mọi mặt không đủ, nhưng tổng thể mà nói, hoàn cảnh vẫn là càng ngày càng tốt. Cũng không biết tại sao, xã hội bây giờ trên có nhiều người như vậy oán giận. Mạnh Tử Đào cười nói, hay là đây chính là cái gọi là có ra nước ngoài mới càng yêu nước đi. Có đạo lý, chỉ có ra nước ngoài mới biết nước ngoài mặt trăng cũng không thể so trong nước tròn. Tiền Hưng Nghiệp cười ha ha, không nói việc này, nói mở ra tâm, muốn nói nước ngoài đào bảo vật so với trong nước có chỗ tốt. Những người nước ngoài không biết hàng, ta vừa bắt đầu xuất ngoại thời điểm, quả thực lại như đi rồi núi vàng núi bạc, cũng không biết mua cái gì tốt, lúc trước trên tay tiền có hạn. Chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ. Bây giờ nhìn lại, 10 phần sai. Sớm biết đồ cổ thăng trị tiềm lực lớn như vậy, nếu như ta không như vậy chọn, khẳng định so với hiện tại kiếm lời nhiều hơn nhiều. Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta đến cùng không có biết trước bản lĩnh, bằng không sao cổ đều có thể từ bình dân sao thành ngàn tỷ nhà giàu. Tiền Hưng Nghiệp gật đầu nói, người nói rất có lý. Mã Hậu pháo sự tình không được, tùy tiện nói chuyện phiếm một hồi. An phòng thủ người của công ty cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thực sự là xin lỗi, để hai vị đợi lâu. Trương quản lý đối với hai người thâm biểu áy náy. Hai người đều biểu thị không liên quan. Dù sao bất ngờ là ai cũng không muốn gặp lại. Trương quản lý căm giận địa nói. Nói đến cũng coi như là xui xẻo. Sáng sớm lại gặp phải một cái lái xe gắn máy say rượu lái xe. Đỗ xe chờ đèn đỏ, hắn liền trực tiếp va lên xe vĩ, đem đều giật mình, say rượu lái xe hại người. Mạnh Tử Đào cùng Tiền Hưng Nghiệp cũng đều có, chút không nói gì, có thể không phải là, hắn còn để ta đừng báo cảnh sát. Lúc đó cảnh sát giao thông ngay ở bên cạnh, cũng thiệt thòi hắn nói ra được đến. Trương quản lý vừa bực mình vừa buồn cười, nói đơn giản một hồi đến tiếp sau giải quyết thế nào. Tiếp theo nói đến chính sự, Mạnh Tử Đào đem mới vừa rồi không có được đáp án mấy vấn đề lại hỏi một lần. Từ Trương quản lý cái này cần đến thỏa mãn đáp án sau. Tiếp theo ở Tiền Hưng Nghiệp cùng Trương quản lý dẫn dắt đi. Quan sát viện bảo tàng an phòng thủ thiết bị, làm thu xếp chân bảo phòng chứa đồ, khẳng định là trọng yếu nhất. Mạnh Tử Đào rất muốn đi tham quan. Vừa bắt đầu hắn còn lo lắng Tiền Hưng Nghiệp trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhưng tiếp xúc qua sau, liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Ở Tiền Hưng Nghiệp dẫn dắt đi, Mạnh Tử Đào chẳng những nhận được mình muốn an phòng thủ tư liệu, hơn nữa còn thưởng thức được Tiền Hưng Nghiệp rất nhiều thu gom. Rất nhiều đồ cất giữ tồn thế đo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí còn có cô phẩm, để Mạnh Tử Đào mở rộng tầm mắt. Những này đồ cất giữ bên trong, ta cảm thấy thú vị nhất, phải kể tới này con đĩa lớn. Tiền Hưng Nghiệp mở ra một cái hộp, chỉ thấy bên trong là một con 5 màu đĩa lớn. Này con đĩa lớn vách ngoài là 3 cái phi thường có đặc điểm khai quang đồ án. Cái thứ nhất đồ án bên trong có trống lớn, song lang, bình nhỏ, hồng eo đậu. Thứ hai đồ án bên trong có cây diệp, thỏ trắng, đèn, tiểu hồng tử. Người thứ ba đồ án bên trong có ống đựng bút, đàn cổ, ngọc châm, linh chi. Ngoài ra, ba cái đồ án bên trong đều phân biệt có một viên tiền đồng, hai con cờ vây tiểu bình. Nhìn thấy này con đĩa lớn, Mạnh Tử Đào hứng thú. Bởi vì như vậy đồ án tổ hợp quả thực trước chưa thấy. Rất khó tưởng tượng lúc trước vì sao lại thiết kế loại này đồ án. Có điều, có thể khẳng định chính là, cổ nhân nếu thiết kế loại này đồ án tổ hợp, khẳng định là sẽ không tùy ý. Nhất định có đạo lý của nó. Mạnh lão sư, người cảm thấy những này tổ hợp là có ý gì? Tiền Hưng Nghiệp trong lòng nổi lên thi giáo Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Này đến không phải có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Mạnh Tử Đào trình độ. Dù sao mọi người có lòng hiếu kỳ, cái này có chút khó khăn a, nói thì nói như thế. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy quá khó. Trong đầu của hắn tồn trữ quá nhiều tư liệu. Hắn tin tưởng vấn đề này vẫn là không làm khó được hắn. Nói như vậy, muốn biết một cái đồ sứ trên đồ án biểu đạt ý tứ, phải hoa công phu nhìn kỹ, căn cứ họa bên trong vật, phỏng đoán người chế tác dụng ý. Mạnh Tử Đào dùng biện pháp rất đơn giản. Hắn trước tiên phán đoán đồ sứ chế tác thời gian, lại lấy ngay lúc đó thời đại để phán đoán cái bên trong ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Tử Đào trong lòng có ý nghĩ, cười nói, ta cảm thấy ba cái đồ bên trong ý tứ, phân biệt là phồng lên khiến bình yêu, kẻ xấu xa, tất bắt chém chi ý tứ. Mặt khác, ba tổ đồ án bên trong cờ vây hộp cùng tiền đồng, cũng biểu đạt tề trước ý tứ. Không biết tiền quán trưởng ta nói rất đúng không đúng. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Tiền Hưng Nghiệp trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi là nghĩ như thế nào đến? Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Ta đầu tiên là đối với này con đĩa lớn tiến hành rồi tiệt tự. Từ thai chất cùng sắc tố đến xem. Này bàn nên xuất từ Khang Hy thời kỳ. Này bàn tuy rằng dùng đều là cung đình thiêu sứ dùng tới được thật liêu. Thế nhưng thợ khéo nhưng phi thường thô ráp vội vàng. Không bằng bình thường Khang Hy quan diêu thong dong như vậy đại khí. Đây nhất định là không bình thường. Nhưng lấy ngay lúc đó lịch sử, điểm này lại không thể bình thường hơn được. Nói thế nào? Bởi vì Khang Hy thời kỳ ra một cái ba phan hỗn loạn. Lúc đó thủ đô sứ vừa lúc ở được ảnh hưởng bên trong phạm vi. Nếu như ba cái thế lực muốn chế tác một nhóm đồ sứ, bọn họ không thể không làm. Nhưng khi đó thủ đô sứ lại chưa hề hoàn toàn rơi vào ba phan bàn tay. Liền cái này đĩa lớn trên đồ án họa dụng ý thì có điểm che giấu giấu. Không để tâm, là không thấy được. Chấm ngoặc kép, nói được lắm. Châm ngôn nói được lắm a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Có các ngươi những người trẻ tuổi này, lão gia hỏa này liền có thể an tâm về hưu. Tiền Hưng Nghiệp cho Mạnh Tử Đào vỗ tay. Giờ khắc này hắn đối với Mạnh Tử Đào uyên bác học thức tâm phục khẩu phục. Phải biết, hắn lúc trước nhưng là bỏ ra dòng dã một tuần, mới suy tính ra đĩa lớn lai lịch, mà Mạnh Tử Đào chỉ dùng nhiều nhất 10 phút mà thôi. Ngẫm lại hai người tuổi, hắn có thể không khâm phục sao? Ngài quá khen, Mạnh Tử Đào khiêm tốn mà khoát tay áo một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.